Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 44 của tác giả Ma Lạc Duẩn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 167 Tâm loạn như ma. Lúc mà hai người sở từ đến đó, thấy được một bộ tình cảnh rất buồn cười. Hai tay của Chu Minh Diệt bị hai người Khương Hiển cùng Ngô Quang phía trên lôi kéo, lung lay nửa treo ở trên không trung. Nhánh cây dưới thân quỳ đã bị đứt gãy rồi, cũng chính là cái đầu sỏ gây tội này, đem lão hổ vốn dĩ đã chuẩn bị rời đi hấp dẫn trở lại rồi. Lão hổ lúc này liền đứng dưới cái tàn cây, thỉnh thoảng đứng dậy giương móng vuốt, giống như là một con mèo lớn đang chơi với mèo móc trên gậy vậy. Chỉ là mèo móc trên gậy này á có một chút thô. Chu Minh Diệt vẻ mặt đưa đám, y không có dám nhúc nhích, sợ vừa động một chút sẽ làm cho hai người Khương Hiển bọn họ kéo không được, đến lúc đó mà ngã xuống liền thành thịt trên thớt. Hai người Khương Hiển rất là muốn đem y kéo lên, chính là vừa mới bởi vì quá khẩn trương, trên người cơ bắp không có khỏi căng thẳng. Lúc mà lão hổ muốn đi đột nhiên thả lỏng một chút, dẫn tới lúc này căn bản dùng không có ra sức lực để đem y kéo lên. Hơn nữa, chỉ cần là bọn họ hướng lên trên đề một chút thôi, lão hổ này chỉ liền sẽ đi theo cái hướng lên trên nhảy lên một chút. Chu Minh Diệt sợ cho tới mức thân mình hoảng loạn, ngược lại sợ rớt đi xuống một chút rồi. Đại hổ, ngươi nhặt một chút viên đá, chúng ta đi lên cây đi. Sở Từ không có dựa gần quá, thấy cảnh tượng này cũng không có tùy tiện tiến lên cứu viện. Phải biết rằng, cho dù là anh hùng hào kiệt như là Võ Tòng, cũng chỉ có thể thừa dịp tử hứng dậu đổ bìm leo. Khi mà tỉnh lại, cũng là một thân đổ mồ hôi lạnh. Đại hổ, sức lực tuy là rất lớn, nhưng mà y biết chỉ làm bừa thôi. Không có kỹ xảo, cùng với lão hổ đấu với nhau hoàn toàn không có phần thắng. Sở Từ, tay chân có một chút vụng về, nhưng mà Trương Hổ sức lực lớn, ở dưới nâng hắn lên. Thực mau liền đem Sở Từ mà nâng lên. Sở Từ bắt một chỗ nhánh cây tương đối là nhiều ngồi xuống, sau đó mới duỗi tay kéo Trương Hổ đi lên. Trương Hổ từ nhỏ cũng là hảo thủ, leo cây xuống nước, bám vào thân cây cọ một cái, thực mau liền đã lên rồi. Căn bản không có cần mượn dùng sức của Sở Từ. Vừa mới bảo người nhặt viên đá, có nhặt chưa? Sở Từ thấp giọng hỏi. Trương Hổ đem mấy khối đá lớn nhỏ không có đồng nhất trong cái túi ra đưa cho Sở Từ xem. Sở Từ đem mấy khối chính mình nhặt cũng cho y. Có nhiều như vậy hẳn là đủ ném rồi. Được, ta trước cùng với bọn họ nói một tiếng đi. Đợi lát nữa ngươi liền đem thạch đầu dùng hết toàn lực mà ném văng ra. Tốt nhất là có thể chọi cho đến trên đầu của lão hổ nha. Vâng. Trương Hổ gắt gào nhìn chăm chăm vào lão hổ này. Trên tay nắm viên đá, tựa hồ đang ngắm chuẩn góc độ. Các người nghe không, đợi một lát nữa chúng ta sẽ đem lão hổ dẫn lại đây. Chu Minh Diệt, chờ sau khi mà lão hổ chạy tới, ngươi liền nỗ lực leo lên cây đi. Sở Từ mới dùng sức kêu, nghĩ thầm tốt nhất tiếng là có thể đem lão hổ đưa tới. Sở Từ Nghiệp sao? Thanh âm quen thuộc này vang lên, Sở Tư Nghiệp đã từng một lần bị Chu Minh Diệt cho rằng là sơn tinh thủy quái. Lần này rốt cuộc như là Quan Âm Bồ Tát. Y lệ nóng doanh trọng, cảm thấy là chính mình trên tay đều là tựa hồ nhiều thêm một chút sức lực. Lão hổ cũng nghe thấy thanh âm này, đang dựng cái lỗ tai cẩn thận phân biệt tiếng vốn dĩ ở chỗ nào. Đại hổ, ném một cái qua đi. Sở Từ vừa dứt lời, Trương Hổ liền dồn hết sức lực đem cái hòn đá hướng tới lão hổ mà ném qua. Cũng không biết y là bởi vì khẩn trương hay là vì cái gì, lần này viên đá dừng cách lão hổ 3-4 thước. Lão hổ lui về phía sau một bước, hổ gầm lên một tiếng, lại không có như Sở Từ dự đoán sẽ bay thẳng đến bên này mà xông tới, mà là người lập tức đứng lên, lại duỗi thân móng vuốt đi lại Chu Minh Diệt. Chu Minh Diệt gập hai chân lên, đợi cho lão hổ rơi xuống đất mới lại buông xuống. Y đã bị kéo cho đến rất khó chịu rồi, hai người ở trên kéo cũng rất khó chịu. Ngô Quang cắn chặt răng mắng. Sau khi trở về, ngươi mà còn dám ăn nhiều đồ ăn, lão tử thế nào cũng phải đánh chết ngươi luôn. Chu Minh Diệt mang theo cái tiếng khóc nức nở nói. Nếu hôm nay có thể trở về, ta nhất định phải giảm béo rồi. Về sau, ta ăn nhiều như vậy, ta chính là tôn tử đó. Lại một cục đá hướng tới bên này chọi tới. Lần này Trương Hổ rốt cuộc không có chọi trật. Một hòn đá to bằng trứng gà, chuẩn xác, nện ở trước mặt của lão hổ, đem lão hổ kia làm cho hoảng sợ. Nó ngẩng đầu hướng về phía bên này gầm lên một tiếng, thoạt nhìn có một chút sinh khí. Mau, thừa dịp thời cơ còn nóng đó. Sở Từ phân phó nói. Trương Hổ từ trong túi móc ra thêm một hòn đá to bằng nắm tay. Sau khi mà dùng tay vòng hai vòng, lại dùng sức hướng tới lão hổ chọi đi qua. Lão hổ chợt lóe lên thân tránh né. Tuy rằng cái tảng đá này không có chọi trúng nó, nhưng mà đã thực thành công đem lửa giận của nó đốt lên. Khi mà lão hổ cất bước hướng tới bên này, xong tới Khương Hiển cùng với Ngô Quang, hai người đồng thời phát lực, đem Chu Minh Diệt hướng kéo lên trên. Chu Minh Diệt chân cũng đã hướng tới thân cây dùng sức dẫm lên, chậm rãi hướng phía lên trên mà dịch lên. Mau, lại chọi một khối đi. Nhìn thấy lão hổ triều bọn họ mà xông tới, Sở Từ không có nửa điểm sợ hãi. Bởi vì bọn họ tuyển một thân cây này tương đối thô tráng, vị trí bò lại tương đối cao. Vì yểm hộ Chu Minh Diệt, bọn họ chọc giận lão hổ, làm lão hổ không có đến mức trên đường đi vòng vèo mới được. Trương Hổ lần này nhắm ngay lão hổ đang chạy như bay, một cái hòn chọi qua ngay giữa đầu của lão hổ, đây thật là đáng kinh ngạc. Lão hổ hướng về phía dưới hai người của Sở Từ chạy như điên đến. Một cái hổ phát nhảy lên cao gần 2 mét, nhảy ra xa 4-5 mét. Cái này làm cho Sở Từ bọn họ hoảng sợ. Xem ra mới vừa rồi là bởi vì là lão hổ này ăn no, cho nên mới không có phát lực, mà là giống đang chơi đùa với bọn họ như con mồi. Bằng không á, dựa vào Chu Minh Diệt kia, cái bộ dáng lắc lư mới chỉ cao qua 2 thước thôi, đã sớm bị lão hổ kéo xuống dưới rồi. May mắn, lão hổ này không có thể ở trên không trung dừng hình ảnh. Sau khi nhảy lên, liền dừng trên mặt đất. Sở Từ bọn họ cũng không có dám lại tiếp tục chọc giận cái lão hổ này. Dạng nhất mà chọc quá mức á, đem tiềm lực nhân gia lão hổ kích phát ra thì không có tốt lắm. Bọn họ an tĩnh như gà đợi trên cây, tùy ý lão hổ này dưới cái tàn cây rống giận. Một bên cây kia, Chu Minh Diệt đã bị Khương Hiển cùng với Ngô Quang hai người hợp lực kéo lên. Lần này Chu Minh Hiển vừa lên cây, gắt gao ôm cái thân cây thù tráng, không có dám buông tay, một cử động cũng không dám. Vừa rồi nhánh cây kia bị gãy, tâm tình đã tuyệt vọng, y cả đời đều sẽ tỉ mỉ nhớ kỹ. Nếu không phải là Khương Hiển cùng Ngô Quang kịp thời kéo y lại, y chỉ sợ sớm đã tán thân trong miệng hổ rồi, làm sao mà có thể ở đây nghỉ đông tưởng tây. Tiếng của lão hổ rống giận truyền rất xa. Ngu Thu ngồi xổm ở bên cạnh cửa sắt, sợ tới mức cả người run lên, trong miệng đang ngậm cái viên thuốc đều sợ tới mức rớt ra. Hắn có một chút muốn khóc rồi, nhưng mà chung quanh không có ai cả, khóc cũng không có ý tứ gì, đành phải bẹp cái miệng tiếp tục ngồi xổm ở cửa. Đáng thương vô cùng, nhìn vào bên trong lại xem ra bên ngoài. Lúc này Khấu Tỉnh bọn họ đã đi tới, còn chưa có tới bên người Ngu Thu liền có tiếng người kêu to lên. Lục Điển Hạ, người ở nơi nào vậy? Lão nô đúng là tìm thật lâu đó. Thái giám phụ trách hầu hạ Ngu Thu gọi là Lý Công Công. Y từ khi mà Ngu Thu sinh ra liền mang theo hắn, khi đó vẫn là ở Dương Phủ. Mau, vào đi, có lão hổ. Ngu Thu thấy người quen thuộc, nhịn không được khóc lên. Sau khi mà khóc vài tiếng, hắn mới đột nhiên nhớ tới Sở Từ vừa mới phân phó, liền lại chịu đựng nước mắt nói, còn giương tay chỉ đường cho bọn họ. Khấu Tỉnh nhìn phương hướng hắn chỉ, không chỉ dừng lại một chút, trực tiếp cầm lấy một cây trường thương giọt đi vào. Người khác đi theo phía sau của hắn, hướng bên trong mà đi vào. Người ở đây nếu là xảy ra chuyện, đến lúc đó nhất định sẽ khiến cho triều đình chấn động. Mấy cái tên tiểu quỷ bên trong kia nghe nói già thế vô cùng hiển hách, chính là cái loại bị thương một cọng tóc cũng sẽ đau lòng nửa ngày. Càng ngày có nhiều người hướng tới khu vực săn bắn chạy đến. Bên trong các con vật đều là thật cảnh giác rồi. Nghe thấy cái tiếng bước chân còn tưởng rằng lại đến mùa thu săn. Vì thế đều nhanh chân hướng núi sâu mà chạy tới. Lão hổ canh giữ dưới gốc cây trèo qua một bên ngửi ngửi. Nó đã muốn đi theo cùng nhau chạy rồi, trong lòng lại chắn là một hơi không ra. Vô cùng nôn nóng dưới cái tàn cây xoay quanh, còn thỉnh thoảng mà lấy cái móng hổ cào xuống đất. Sở Từ bọn họ không có mẫn cảm giống như lão hổ, lúc này chỉ thấy lão hổ táo tợn hơn, không khỏi càng thêm cảnh giác, gắt gao bắt cái nhánh cây bên cạnh. Bọn họ ôm lấy cây, thời cơ thật là kịp thời, bởi vì ngay sau đó, lão hổ này liền dùng thân mình đâm vào thân cây, muốn đem hai người đâm rớt xuống đất. Hổ huynh, ngươi tính tình như thế nào mà lớn vậy chứ, còn không phải là bị hòn đá chọi một chút sao? Sở Từ cười khổ, lão hổ này chính trực tráng niên, sức lực rất lớn. Vừa rồi khi mà va chạm, tay hắn ôm lấy nhánh cây đều đã bị chấn cho đến tê rần. Hổ huynh dưới cái tàn cây lấy hành động thực tế tỏ vẻ oán giận của chính mình, nó lại đụng phải cây này một chút. Tuy rằng biết cây này hẳn là không có đến mức bị lão hổ này đâm cho gãy, nhưng mà Sở Từ đáy lòng vẫn không có tránh được một chút sợ hãi. Đây chính là vua của rừng rậm đó. Dạng nhất, hắn không có cẩn thận ngã xuống, không biết có còn khả năng xuyên qua một lần nữa không. Hắn, hai đời này, đều chết trong lúc mà sự nghiệp đang lên cao. Vậy hắn kiếp sau, tuyệt đối chỉ có thể là một con sâu gạo, ăn no chờ chết, còn phấn đấu cái gì chứ. Hổ huynh, dưới gốc cây lại đâm vào thân cây một chút. Sở Từ nghĩ, trước khi mà bọn họ bị đâm rớt xuống, có thể hay không có người lại đây để mà nghĩ cách cứu viện chứ? Mấy kẻ mới vừa rồi ở cây kia có thể hay không bởi vì là nhát gan sợ phiền phức cho nên căn bản không có đi gọi người chứ? Sở Từ đang trên cây phát tán tư duy, đột nhiên nghe thấy được có tiếng người kêu tên của hắn. Hắn mới đỡ thân cây đứng lên nhìn. Khấu Tĩnh mang theo một đội binh lính cầm trong tay trường mâu đang trong rừng tìm hắn. Ở đây này, bất quá bên này có một con hổ, làm sao bây giờ chứ? Sở Từ lớn tiếng kêu lên, lão hổ dưới gốc cây vừa nghe, cũng đi theo gầm lên một tiếng. Khấu Tĩnh bọn họ không có nghe Sở Từ nói chút gì, nhưng mà cái tiếng gầm của lão hổ bọn họ nghe đến rõ ràng. Một đám người mới nhanh chóng hướng tới bên này dây quanh lại đây, thực mau liền đến gần cây này. Lão hổ kia thấy nhiều người như vậy lại đây, trên tay còn có cầm đồ vật, nhịn không được rống nổi giận một tiếng, nhưng mà chân sau rất là gian lui lại một bước, tựa hồ muốn tìm chỗ chạy trốn rồi. Thân là bá chủ khu vực săn bắn hoàng gia, lão hổ này đã quen mỗi năm bị người đuổi đi một lần, những người này sẽ không có chân chính mà giết nó, chỉ cần nó chịu chạy ra bên ngoài là được. Lão hổ hướng tới hai người của Sở Từ trên cây rống giận một tiếng, chuẩn bị lui lại. Nói thì chậm, xảy ra rất nhanh. Trên cây Sở Từ cũng không biết như thế nào, chân vừa trượt từ trên cây quăng ngã đi xuống. Việc này phát sinh quá là đột ngột, đại gia mới đột nhiên không kịp phòng ngừa, căn bản không biết phản ứng thế nào. Trên cây, Trương Hổ cũng sợ ngây người, dương tài đi vớt, lại vớt một cái không. Sở Từ trong đầu trống rỗng, căn bản không có biết như thế nào phản ứng nữa. Hắn mới vừa đứng ở trên cây, chợt thấy chân trái đào xót, dưới chân đã mềm nhũn, cả người từ trên cây ngã xuống. Xong rồi. Hắn nghĩ, cái này không có ngã chết cũng là bị lão hổ cắn chết rồi. Hình ảnh thê thảm mọi người dự đoán không có xuất hiện. Trong nháy mắt, Sở Từ sắp rơi xuống đất, bị một đôi bàn tay to lớn gắt gào mà ôm. Bởi vì cái tốc độ rơi xuống, tiếp được hắn nhưng mà lại bị mang lùi về phía sau hai bước. Sở Từ trái tim bàn bàn nhảy loạn, khi mà hắn vui sướng bởi vì tìm được cái đường sống trong cái chỗ chết phản ứng trở lại, chỉ thấy Khấu Tĩnh dùng một cái loại ánh mắt thật là phức tạp nhìn hắn. Ánh mắt này, không, Sở Từ nghĩ kỹ, trước mắt của Khấu Tĩnh đột nhiên biểu tình biến đổi, đột nhiên ôm hắn xoay người. Sở Từ mới vừa rồi đã thấy rõ, hóa ra cái lão hổ kia không biết như thế nào, đột nhiên tức giận, duỗi cái móng hổ hướng tới bên này mà đánh tới. Móng hổ sắc bén từ trên lưng của Khấu Tĩnh cào xuống một đường, phần lưng quỳ tức khắc máu chảy như suối. Mau lên! Tần Chiêu hét lớn lên một tiếng, nhắc tới trường mâu nhằm ở phía trước, đột nhiên hướng trong miệng của lão hổ mà mở thọc ra. Lão hổ chật vật né tránh, hung tính lại khởi, dặn người vừa chuyển đến Tần Chiêu nhào đi qua. Hứa Kiều Nam dẫn theo trường mâu xông tiến lên, đi theo Tần Chiêu cùng nhau đối kháng với lão hổ. Khấu Tỉnh đem Sở Từ hướng bọn lính bên kia mà đẩy đi, nắm trường mâu xoay người cùng gia nhập chiến đấu. Thẳng cho đến lúc này, những binh lính theo tới nơi như trong mộng mới tỉnh, đi theo tiến lên mà đánh hổ. Sở Từ đứng ở tại chỗ, cả người không ngăn được mà phát run. Hắn sắc mặt trắng bệch, nhìn chằm chằm máu trên lưng của Khấu Tỉnh. Ánh mắt Khấu Tỉnh khi mà cứu hắn cùng với ánh mắt Khấu Tỉnh khi xoay người, cứ thế phát đi phát lại, sợ hãi cùng với bàng hoàng trong lòng của hắn hoàn toàn nói không có ra lời. Chương 168, vô giải. Lão hổ trong mọi người dây công kẹp chặt cái đuôi đào tẩu. Nó trên người đã bị trường mâu chọc mấy cái huyết động, lông cũng đã loạn loạn, không còn là một lão hổ uy phong trước đó. Bọn lính thấy là chuyển biến tốt liền thu, mang theo đại gia nhanh chóng rút lui ra bên ngoài. Sở Từ mờ mịt đi theo đại gia đi ra bên ngoài, hồn nhiên không có phát hiện Khấu Tỉnh, dùng ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái, sau đó cúi đầu khe khẽ thở dài. Khi mà mọi người rút lui ra bên ngoài, đang gặp gỡ một đám đại nhân sốt ruột hoảng hốt mà hướng bên trong đi tới. Hai bên chạm mặt, đại gia trước là xác định một chút nhân số, phát hiện ngoại trừ Khấu Tỉnh, trên người bị thương tương đối nặng, những người khác nhiều nhất chỉ là bị lão hổ đụng phải một chút, rốt cuộc nhẹ nhàng mở ra. Cha! Chu Minh Diệt thấy lão cha quỳ bộ dáng với vẻ mặt lo lắng, tức khắc khóc cho đến nước mắt nước mũi dạng dụa. Chu đại nhân giơ tay lên muốn cho y một cái tát, đánh chết cái tên hỗn đản này, không có biết nặng nhẹ chứ. Nhưng nhìn cái bộ dạng của y, thân bùn đất chật vật, cuối cùng cũng chỉ là ở sau lưng quỳ nhẹ nhàng trấn áp mà chụp một cái. Cha Ngô Quang sắc mặt giận dữ mà răng dại, nhưng mà người sáng suốt cũng đều nhìn ra được, y đáy mắt ẩn sâu yêu thương. Khương Hiển nhìn bọn họ không có khỏi tự giễu mà cười một tiếng, nhấc chân dẫn đầu hướng ra bên ngoài đi đến. Chờ hắn ra khỏi cửa sắt, nghênh điện mà đến đó là nặng nề một cái tát, một tay đem hắn đánh ngã xuống đất, cái tiếng vang thanh thúy làm cho mọi người có một chút đột nhiên không kịp phòng ngừa, không biết đã xảy ra cái chuyện gì. Ngươi đúng là nghiệt súc. Lúc trước khi mà ngươi sinh ra, ta nên đem ngươi lộng chết cho rồi. Đang êm đẹp, ngươi lại tiến vào khu vực săn bắn làm gì chứ? Còn liên lụy nhiều người như vậy, vì ngươi đại động can qua. Ngươi cút về nhà cho ta. Không quản gia quy sau 100 lần, ngươi cũng đừng có muốn trở ra. Y chỉ vào Khương Hiển, mắng to một trận. Nói xong, y đối với những người khác nói, đều là nghiệt súc này sai, bổn dương gia giáo không có nghiêm, còn thỉnh đại gia thông cảm nhiều hơn. Sở Từ sớm bị cái tát này làm cho bừng tỉnh. Hắn tiến lên hai bước, trước đem Khương Hiển đỡ lên, lại xem xét mặt của y một chút. Phát hiện trên mặt của y hiện lên 5 cái dấu tai, khóe miệng bởi vì da chạm cho đến hàm răng, chảy xuống nhẹ nhẹ cái vết máu. Toàn bộ cảm xúc mới vừa rồi nhảy mắt chuyển hóa trở thành lửa giận. Hắn quay đầu đối với vị vừa mắng chửi kia hỏi, người là cha của Khương Hiển sao? Hứ, ta hận không có thể trước nay liền không có sinh ra cái nghiệp chướng này. Người xác thực không xứng làm cha của y. Ngươi nói cái gì, ý tứ gì chứ? Khương Khuê ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Sở Từ. Ý tứ thật là rõ ràng, ngươi cũng xứng làm cha sao? Nhi tử ở bên trong gặp nguy hiểm, làm cha đứng bên ngoài nhàn nhã chờ đợi, thậm chí mồ hôi cũng chưa có lưu một giọt. Sau khi mà đám người đi ra không có xem xét có bị thương hay không, đổ ập xuống là một trận đánh chửi sao? Có vẻ ngươi có năng lực à? Không biết còn tưởng rằng ngươi là cha kế đó. Cái gì ngoạn ý nhi? Sở Từ mắng cho đến thống khoái, những người khác là vẻ mặt kinh ngạc. Ngay cả Khương Hiển cúi đầu không có rên một tiếng, ngẩng đầu nhìn hắn. Người là người phương nào? Khương Khuê dùng sức thở hổn hển, hai khẩu khí cắn răng hỏi. Sở Tư Nghiệp không thể xúc động, vị này chính là Trấn Nam Dương, còn không có hướng Dương gia nhận lỗi đi. Chu Đình Thanh thấy Khương Khuê tức giận cho đến rung lên, dỗ dàng ám chỉ Sở Từ thân phận quy để tránh Sở Từ gây họa lên thân. Dương gia, hạ quan cũng là tham sống sốt ruột, có câu thường nói, sư giả tâm cha mẹ, ta không có đành lòng thấy hài tử sau khi mà bị kinh hách, còn bị người khác không có lưu tình mà đánh chửi nữa, cho nên xúc động một chút, thỉnh Dương gia thứ tội. Sở Từ biết nghe lời phải mà xin lỗi, nhưng mà lời trong lời ngoài vẫn là tràn đầy chăm chọc. Khương Khuê tự giữ thân phận, chỉ hung hăng trừng mắt nhìn Sở Từ liếc một cái, liền xoay người rời đi. Sau khi mà đi được vài bước, thấy Khương Hiển không có đi theo, liền lại mắng. Nghiệt súc, còn không mau trở về sao? Dương gia, tục ngữ nói, cha nào con nấy. Ngươi một câu, một cái nghiệt súc, nếu mà Khương Hiển là nghiệt súc, cũng không có biết Dương gia là cái gì. Sở Từ bổ thêm một câu. Khương Khuê, hai con mắt hình viên đạn, hướng tới Sở Từ dèo dèo bay tới. Hảo, một sở tư nghiệp, bổn Dương nhớ kỹ rồi. Khương Hiển nhẹ nhàng tránh thoát khỏi tay của Sở Từ, đổ dây hắn, cong lưng chào một cái, sau đó mới yên lặng đi theo phía sau Khương Khuê. Sở Từ thở dài một hơi, không có tự giác, nhìn về phía Khấu Tĩnh, thấy y sắc mặt tái nhợt, cái bộ dáng nhăn mày có một chút không khỏe. Lúc này mới nhớ tới y vừa bị một trảo của con hổ kia. Khấu huynh, người thế nào rồi? Hắn mới vội vàng đi qua hỏi. Khấu Tĩnh trong lòng cười khổ một tiếng, trên mặt làm bộ không có phát hiện cái gì, trả lời nói, chỉ là bị thương ngoài da thôi, ta đi tìm quân y xử lý một chút, buổi chiều luận võ lập tức liền phải bắt đầu rồi, ngươi quay về khán đài thôi, chúng ta cũng không có đi làm chuẩn bị. Nói xong, y mới liền mang theo Hứa Kiều Nam cùng Tần Chiêu hai người đi rồi. Binh lính còn lại cũng đi theo phía sau của Dương Sách hồi danh đi. Sở Từ mỉm môi, trong lòng nói không có nên tư vị gì, nhưng mà bởi vì vừa mới phát hiện, hắn cũng không có nói muốn đi giúp cho Khấu Tĩnh được, chỉ là nhìn theo bọn họ rời đi. Hắn hít sâu một hơi, tạm thời trước đem cảm xúc đè ở đáy lòng. Đúng rồi, hài tử vừa mới ở cửa đâu? Chính là bị trưởng bối nhà quy lãnh đi trở về sao? Sở Từ nhìn nhìn người ở đây, nhớ tới Tiểu Thu Thu kia. Sở Tư Nghiệp, ngươi cũng biết đứa bé kia là ai sao? Chu Đình Thanh mà giọng hỏi. Y tên là Dư Thu, không biết là hài tử nhà của vị Dư đại nhân nào. Sở Từ khó hiểu. Sở Tư Nghiệp, ngươi nhìn cho rõ ràng, họ Y á là cái này. Chu Đình Thanh đem tay nằm xoài trên trước mặt của Sở Từ, ở trên bàn tay của chính mình từng nét mà viết xuống tự ngu. Sở Từ xem xong, trầm mặc sau một lúc, hắn thật ra đã quên cái tự ngu này rồi. Vậy y là... Chu Đình Thanh làm một động tác tài, Sở Từ mới gật đầu. Hóa ra là Lục Điện Hạ sao? Trách không được, ăn mặc tốt như vậy. Nhớ tới chính mình đối với y làm một loạt cử chỉ mạo phạm, Sở Từ không khỏi cười khổ. Hôm nay rốt cuộc là ngày mấy, quả thật không xong rồi. Mơ màng, hồ đồ, ngồi trên khán đài, nhìn qua một buổi trưa. Cụ thể so cái gì hắn căn bản không có thể nói tới. Thật là vất vả, tan cuộc. Sở Từ bay thẳng đến bên ngoài đi đến. Gấp không có chờ nổi, muốn trở về nhà sửa sang lại một chút suy nghĩ. Sở Tư Nghiệp, hắn làm sao vậy? Ôn Hải cảm giác vô cùng là kỳ quái. Sở Tư Nghiệp này tự sau khi mà ra ngoài một lúc, cả người nhìn qua tâm sự nặng nề, còn có thư đồng của hắn cũng vậy. Khi mà Sở Từ trở về nhà, lúc này mới chú ý tới Trương Hổ không thích hợp. Đổi lại ngày thường, y đã sớm mở miệng rồi. Chiều nay giống như cũng chưa có từng nói chuyện qua. Đại Hổ, ngươi sao vậy? Sở Từ hỏi. Trương Hổ thân mình cứng đờ, nửa ngày không có nói gì. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Có phải hay không đã bị lão hổ dọa cho sợ rồi? Sở Từ cảm thấy rất có khả năng, rốt cuộc y tâm trí cũng mới có 12-13 tuổi, một thiếu niên có người nào mà không sợ. Kỳ thật, lão hổ cũng không có dọa người nhiều. Không phải, Trương Hổ cúi đầu đánh gãy lời của hắn. Đó là bởi vì cái gì? Đại Hổ, ngươi cùng với lão già nói một chút đi. Lão già, ta muốn đi quân doanh. Trương Hổ gằn từng chữ mà nói, nước mắt từng giọt lớn lăn xuống trên mặt đất. Cái gì? Vì cái gì mà muốn đi quân doanh chứ? Lão già, Trương Hổ khóc lớn ra tiếng, đều là ta vô dụng, là ta không có giữ chặt lão già, làm cho ngài ngã xuống, còn làm hại Khấu lão già vì cứu ngài mà bị thương. Ta muốn đi học võ. Không có liên quan đến chuyện của ngươi, ta cũng là không cẩn thận thôi. Sở Từ dở khóc dở cười, hắn trước đó là bởi vì cái đám người Khấu tỉnh tới, liền từ trên cây mà đứng lên. Trong lòng một là thả lỏng, tay cũng chỉ đỡ của thân cây, không có hề giống như trước đó, ôm thật chặt. Rồi sau đó, hắn chân trái đột nhiên đau xót, đầu gối một loạn, ở dưới chân mềm nhũn. Đột nhiên, không kịp phòng ngừa mới trượt chân ngã xuống. Nghĩ đến đây, Sở Từ bỗng nhiên, cảm giác có một chút không thích hợp. Hắn cong lưng, đem ống quần cuốn lên trên. Quả nhiên, ở chỗ đầu gối, phát hiện một cái mảng máu bầm, như là bị cái thứ gì đã thương. Sở Từ trong lòng mới trầm xuống, cảm thấy có cái gì đó kỳ quặc. Hiện tại nghĩ đến, lão hổ kia tựa hồ cũng thật không có thích hợp. Lão hổ này nhìn qua có một chút linh tính. Trước đó rõ ràng, bộ dáng đã muốn lui lại rồi. Vì cái gì, bỗng nhiên mà lại cuồng tính quá độ, tới công kích bọn họ chứ. Xem ra, hắn phải đi điều tra một chút. Lão gia, người làm sao vậy? Sau khi mà Trương Hổ khóc một lúc lâu, thấy Sở Từ không có bất luận có động tĩnh gì, cũng không có biết suy nghĩ cái gì. Không có gì, đại hổ, việc hôm nay không có trách ngươi, ngươi đã làm thật tốt rồi, ta muốn đi vào nghỉ ngơi, ngươi ăn xong đồ ăn, cũng nghỉ ngơi một chút đi. Sở Từ nói. Trương Hổ thấy hắn có vẻ mệt mỏi, liền mới gật đầu, không hề quấy rầy hắn. Sau khi mà Sở Từ vào cửa, đem chốt cửa cắm lên, sau đó một đầu ngã vào trên giường, trợn tròn con mắt, màn vẫn không có nhúc nhích. Sở Từ nhớ tới hôm nay khi mà hắn rớt xuống thân cây, loại ánh mắt Khấu Tĩnh nhìn hắn, nhịn không được thở dài. Thật không có nghĩ tới, Khấu Tĩnh thế nhưng đổ gian. Đây có phải hay không, chính là phiên bản cổ đại, ta đem ngươi xem như là huynh đệ, ngươi cớ sao muốn thượng ta? Chuyện cười trở thành sự thật sao? Sở Từ muốn cười lên một chút, lại phát hiện chính mình liền khóe miệng đều mở không ra. Làm sao bây giờ chứ? Hắn hỏi chính mình. Nếu là người khác nói, hắn như thế nào chứ? Sở Từ mới nghĩ, vậy hắn đại khái thóa mạ người nọ một trận, làm cho y nhanh chóng đem ý niệm này mà đánh mất, hoặc là cùng với người nọ cả đời không có qua lại với nhau. Nhưng mà người này là Khấu Tĩnh, hắn đã mở không có nổi miệng mắng rồi, lại không có muốn cùng với y cả đời không qua lại với nhau. Sở Từ hồi tưởng lại một chút cảnh tượng của bọn họ ở chung, phát hiện cơ hồ toàn bộ đều là Khấu Tĩnh chiếu cố hắn, đưa hắn đồ vật. Mà hắn thì sao? Ngay cả cái lần trước nhận lời muốn đưa Khấu Tĩnh đồ vật đều là còn đặt trong phòng, đã quên đưa cho y. Sở Từ giọt lên ngồi dậy, kéo ra cái rương phía dưới giường, đem cái hộp bên trong lấy ra. Đây là một khối ngọc bội màu đen, khắc lên một cái tự chi. Ngọc bội này đặt làm, tự chi cũng chính là hắn viết. Bên trên còn thêm một ít hoa văn, thoạt nhìn đã là cổ xưa đại khí rồi. Sở Từ thở dài, đem cái thứ này đưa không được đi. Trước đó, hắn đem Khấu Tĩnh trở thành huynh đệ, tặng cái lễ vật lẫn nhau không có việc gì. Hiện tại, hắn sau khi mà biết được suy nghĩ của Khấu Tĩnh, lại đem đồ vật đưa cho y. Có thể hay không, làm cho Khấu Tĩnh cảm thấy đây là một loại ám chỉ chứ. Hắn mới đem đồ vật ném lại trong rương. Tầm mắt dừng lại trên một đồ vật khác trong rương. Cái này, ngọc quan mà Khấu Tĩnh đưa cho hắn, kiện áo choàng kia, năm ngoái trời mùa đông thiên lạnh, y gửi lại đây cho hắn chắn gió. Phía dưới rương chính là một thứ Khấu Tĩnh tìm tới cho hắn giải buồn. Phong cảnh các nơi đều có một ít. Nghĩ đến hắn là chạy rất nhiều địa phương. Khi mở hiện đại, Sở Từ không có nói qua luyến ái. Người thích hắn rất nhiều. Nữ hài tử các loại tính cách đều có. Các nàng đều thật hảo. Nhưng mà Sở Từ trước sau đều là cự tuyệt nhẹ nhàng. Hắn không có muốn sau khi cho các nàng hy vọng lại làm cho các nàng thất vọng. Không biết có phải hay không, chịu ảnh hưởng của gia gia nãi nãi cùng ba ba má má. Trong cảm nhận của hắn, thần tiên quyến lữ, nên giống như là bọn họ vậy, hai người có cộng đồng hứng thú, yêu thích, làm cái gì đều ở bên nhau, lẫn nhau vô cùng ăn ý, chỉ dựa vào ánh mắt liền có thể giao lưu, bất luận cái chuyện gì cũng đều không có cần nói ra ngoài miệng. Sở Từ khổ sở một bọn họ vắng vẻ, lại rất là hâm mộ bọn họ cảm tình. Vô luận tổ tông hay là bậc cha chú, bọn họ đều làm được cả đời chỉ yêu có một người. Sở Từ cảm thấy chính mình hẳn là cũng cái dạng này, không có động tâm thì thôi, vừa động tâm là có cả đời. Ở trong tưởng tượng của hắn, hắn sẽ tìm được một người thê tử hoàn toàn phù hợp với tâm ý của hắn, sau đó hai người hạnh phúc mà vượt qua cả đời. Mà người này không nên là nam nhân chứ. Chương 169, chủ nghĩa kinh nghiệm hại chết người. Trương Hổ cơm nước xong, đang ngồi trong phòng bếp nấu nước cho lão gia nhà của mình, liền nghe thấy ngoài cửa viện có người gõ vang. Ai? Trương Hổ đi đến trước cửa viện, dựa theo Sở Từ giao phó. Trước là từ khe hở, nhìn xem bên ngoài chính là ai, sau đó mới có thể mở cửa. Trương Tiểu Ca, chúng ta tới là tìm Sở Tư Nghiệp. Chu Đình Thành cùng với Ngô Hàm đứng chung một chỗ. Phía sau là Chu Minh Diệt cùng Ngô Quang gục đầu cầm theo lễ vật. Lúc trước, ở giáo trường phát sinh cái chuyện kia, cha của bọn họ lúc ấy e ngại mất mũi, không có nghiêm thêm thẩm vấn, nhưng mà vừa về đến nhà liền không có nhịn được, đem đầu đuôi ngọn ngành chuyện hôm nay hỏi cho đến rõ ràng. Đợi nghe được, Sở Từ đã lấy thân phạm hiểm, đem lão hổ hấp dẫn đi qua, tức khắc đều ngồi không yên. Bọn họ lúc ấy đã muộn mới được thông tri, vừa đi tới đó liền thấy một đám người đi ra. Lúc ấy bọn họ cho rằng Sở Từ giống như là bọn họ, là lúc sau mới đi vào. Không có nghĩ tới hắn thế nhưng làm nhiều chuyện như vậy. Hai nhà một thương lượng, liền chuẩn bị hậu lễ, suốt đêm tới cửa. Bọn họ ngày ngày đều phải tượng triều, ngày mai đi đến trên triều còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh, không biết nói cho đến khi nào. Không khỏi để cho Sở Từ cảm thấy bọn họ không có biết cảm ơn, vẫn là sớm tới một chút mới được. Lão gia của chúng ta đang nghỉ ngơi. Trương Hổ có một chút khó xử, mới vừa rồi thấy cái bộ dáng của lão gia xác thật rất mệt. Chúng ta chính là tới cửa để mà nói cảm tạ thôi, sẽ không có quấy rầy thời gian quá lâu. Vì cái đám bất hiếu tử này, bọn họ thật là đầu thúi ruột. Đại Hổ, mau, đem hai vị đại nhân mời vào đi. Sở Từ đang đứng ở cửa đại sảnh, trong mặt mày tràn đầy mỏi mệt. Sở Tư Nghiệp, chúng ta không có thỉnh tự đến, quấy rầy rồi. Hai vị đại nhân, nói sao lại nói lời này chứ? Các người chịu quan lâm hàng xá, thật là bổng tất sinh quy, hạ quan cao hứng còn không kịp đó. Sở Từ đem hai người mời vào, lại làm cho Trương Hổ đi phao cái bình trà. Hai người, các người quỳ xuống đi, phải cảm tạ ân tình của Sở Tư Nghiệp tái tạo đó. Nếu không phải là hắn kịp thời phát hiện manh mối, còn không có biết sẽ phát sinh cái gì nữa. Khu vực săn bắn nguy hiểm, làm sao chỉ có mỗi một lão hổ chứ? Không cần, không cần, Sở Từ mới liên tục xua tay. Ở chỗ của hắn, không có thịnh hành cái gì mà quỳ hay là không quỳ. Chu Minh Diệt cùng Ngô Quang vẻ mặt xấu hổ quỳ xuống nói, đa tạ ân cứu mạng của Sở Tư Nghiệp, học sinh suốt đời khó quên. Thôi thôi, mau, đứng lên đi. Sở Từ nâng dậy, bất quá là các ngươi nói cho ta, các ngươi rốt cuộc bởi vì cái chuyện gì mà tự tiện xông vào khu vực săn bắn chứ? Nghĩ trước đó, chủ nhiệm lớp các ngươi chẳng lẽ không có cường điệu cái vấn đề an toàn sao? Sở Từ rất là tức giận. Nếu hắn không có thấy, nếu mà đám người của Hà Dương kia lại xấu một chút, trực tiếp khóa cửa chạy lấy người. Vậy thì ở đây, cổ đại điều tra cái thủ đoạn cũng không có phát đạt. Bọn họ xảy ra chuyện, liền hung phạm cũng đều tìm không thấy. Chu Minh Diệt cùng Ngô Quang liếc nhau, rốt cuộc đưa bọn họ đánh cuộc nói ra. Bọn họ hai bên vẫn luôn đều không thuận. Thật là vất vả mới có một cơ hội làm cho đám người kia cúi đầu nhận sai. Bọn họ như thế nào có thể bỏ lỡ chứ? Lại một cái, bọn họ căn bản không có biết bên trong có lão hổ. Chỉ là biết mỗi năm săn thu khi gặp được nguy hiểm nhất bất quá là một con sói thôi. Chủ nghĩa kinh nghiệm hại chết người rồi. Sở Từ mới tức giận nhìn bọn họ, cuối cùng bọn họ còn biết phán đoán một chút, suy rằng phán đoán sai lầm. Sở Tư Nghiệp, chúng ta biết sai rồi, chúng ta nhất định thay đổi triệt để một lần nữa làm người. Chu Minh Việt bảo đảm nói, đúng vậy, Sở Tư Nghiệp, chúng ta về sau không có cùng ngươi đối nghịch nữa. Ngô Quang hổ thẹn mà nói, bọn họ ngầm đem Sở Tư Nghiệp lấy nhiều cái biệt danh như vậy, nhưng mà cái thời điểm nguy cấp nhất, Sở Tư Nghiệp không một chút do dự tới cứu bọn họ. Sở Từ mới cười nói, đối nghịch cũng không sợ, hai cái nhảy ranh các ngươi á còn non một chút đó. Chính phải, Sở Tư Nghiệp, ngài lão nhân gia, đa mưu túc trí, kỹ cao nhất trù, chỉ chút thủ đoạn nhỏ này của chúng ta, nào dám trước mặt của ngài lão nhân gia mà làm càn chứ? Chu Minh Việt dỗ dàng vuốt mông ngựa. Hẳn trước đó còn gì là chút phong lấy lòng Sở Tư Nghiệp mà cảm thấy phẫn nộ, ngẫm lại khi đó thật là không nên. Tiểu tử ngươi, được rồi, về sau cần rèn luyện có biết không? Ngươi xem nhân gia của Ngô Quang cùng Khương Hiển đều là vững vàng trèo lên trên cây. Đúng rồi, các ngươi có biết Khương Hiển sau khi mà trở về chịu phạt cái gì không? Còn không phải là hai dạng quỳ từ đường cùng giấy chép gia quy này. Hoặc là chịu một trận đòn roi, cha quy liền dùng những cái thủ đoạn này. Chu Minh Việt khinh thường mà nói, so với cha của Khương Hiển, chính mình đang trong phúc mà không biết hưởng. Chính là cha y là cái người bảo thủ sao? Tứ Lan làm cái gì y cũng đều nhìn không có thuận mắt. Mỗi lần mà Tứ Lan trở về đều phải chịu phạt. Ngô Quang nói tiếp, bọn họ cùng với Khương Hiển chơi thân đều là không thích người cha kia của y. Chớ có hồ ngôn loạn ngữ đó, Trấn Nam Dương là người người có thể tùy tiện nói sao? Ngô Hàm thuận miệng trách cứ. Chu đại nhân, Ngô đại nhân, Trấn Nam Dương này... Sở Từ thấy bọn họ khi mà nhắc tới Trấn Nam Dương thái độ khinh thường, tựa hồ không phải là thái độ nên có đối với một dương gia. Hai người bọn họ liếc nhau, lại nhìn hai người đứng trong cái sảnh kia. Sở Từ hiểu ý mới gật gật đầu, đưa bọn họ mang vào trong phòng, bố trí một cái nhiệm vụ xem như kiểm điểm. Sau đó đi ra, một cái bộ dáng chăm chú lắng nghe. Vẫn là Sở Tư Nghiệp ngươi có biện pháp, hai nhãi ranh này ở nhà đọc một chút thư suốt ngày đều là kêu đau đầu nhức óc. Chu Đình Thành có một chút buồn bực, vì cái gì hai tử luôn là càng nghe lời của tiên sinh nói chứ? Bọn họ cũng là nhận thức đến sai lầm rồi. Chu đại nhân, Trấn Nam Dương gia rốt cuộc là người phương nào vậy? Sở Từ không khỏi là đề tài lại phát tán thành như thế nào mang hài tử, dỗ dàng nói sang chuyện khác. Trấn Nam Dương là hậu duệ đầu tiên của Bác Dương năm đó đi theo lão nhân gia đánh giành thiên hạ. Cái tước vị này là thừa kế giọng thế, cũng không có từng trục cấp xuống dần. Nhưng một thế hệ của Trấn Nam Dương này, chà, Chu Đình Thanh lắc lắc đầu. Sở Từ mới nghĩ, đây hẳn là người quyền cao chức trọng rồi, nhưng mà thấy bộ dáng quy lúc buổi chiều, tính cách ngược lại là như cẩn thận chặt chẽ. Hắn lúc đó thấy gia trưởng trước mặt của hắn gia bạo hài tử, lập tức hòa thượng trong lòng, liền xúc động một chút. Hắn vốn tưởng rằng lại phải bị buộc tội rồi, nhưng mà nhìn dáng vẻ không phải có chuyện như vậy. Y làm sao vậy? À mà đúng rồi, hôm nay thời điểm ta cùng với Lục Điện Hạ cùng nhau đi, y chỉ vào phía trước gọi ca ca. Lúc ấy ta không biết là ai, hiện tại nghĩ đến hẳn là Khương Hiển sao? Đúng vậy, nương của Khương Hiển chính là Bình Sương công chúa, chính là nhi tử thứ tư của tiên đế. Có nương là một công chúa sao? Vậy bị cha quy đánh thành vậy à? Sở Từ có một chút khó hiểu. Bình Sương công chúa, mẫu phi, năm đó phạm vào cung cấm đã bị xử tử rồi. Dẫn tới vị công chúa này vẫn luôn đều không có chịu tiên đế yêu thích. Nàng năm đó sau khi mà gả cho Trấn Nam Dương Thế Tử vẫn luôn không có mang thai. Đến Trấn Nam Dương Thế Tử là cái người hồ đồ, thấy nàng không có được sủng ái, liền mới nâng một phòng lại một phòng thiếp thất. Nói là không thể làm tước vị Trấn Nam Dương chặt đứt ở trên tay của y. Đây cũng là Khương Hiển sau khi mà sinh đứng hàng thứ tư. Sở Từ mới gật gật đầu, quả thật là hồ đồ. Tiên đế lúc tuổi trẻ vẫn luôn đều không có thích Bình Xương công chúa, sau khi mà về già lại đột nhiên mềm lòng. Năm lần bảy lượt phái người răng dạy trấn Nam Dương gia, lâu lâu đều đem người quấn đến máu chó vung đầy đầu. Đây không chỉ là không làm chú ý hồ tâm chuyển ý, ngược lại càng thêm hà khắc mà đối đãi mẹ con công chúa. Hà khắc không có ở ngoài mà ở trong nữa, y không có dám đối với nàng xuống tay, liền nghĩ ra một biện pháp, quỳ từ đường cùng giới chép gia quy tới trà tấn Khương Hiển, lấy cái điều này đạt tới mục đích nhục nhã công chúa. Ngô Hàm quản lý nội vụ phủ, những cái tin tức nhỏ này đều rõ ràng nhất. Tiên đế cũng không có hảo nhúng tay vào chuyện y quản giáo hài tử, nhưng mà trên chính vụ lại ra lệnh trấn Nam Dương không có được tham dự việc triều chính. Khi nào quản gia sự chỉnh đốn hảo, lúc đó mới được lên triều. Đường Kim thánh thượng chúng ta thương tiếc muội muội, liền cũng không có đem đạo thánh chỉ này mà giải trừ. Nói cách khác, Dương gia này chỉ có hư danh thôi, không có thực quyền, còn hết sức không có được bên trên để tâm. Sở Từ trong lòng yên lòng. Vậy thì Bình Xương công chúa đâu? Khương Hiển dù duyên dù cớ bị phạt, nàng không có ngăn cản sao? Người ta nói là mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Nàng là một công chúa, nếu muốn thật sự bất cứ gia nào, những người đó cũng không có dám quá mức như vậy chứ. Ây cha, công chúa hiện giờ ở Bạch Tước Am làm tục gia đệ tử. Nàng nói phàm thế trần duyên này nàng đã chấm dứt, lại không có bước vào trấn Nam Dương phủ nửa bước. Sở Từ thở dài, thật hẳn là nên có một nữ đồng bào xuyên qua, tốt nhất là làm trong hội liên hiệp phụ nữ để có thể làm cho công chúa cường đại lên. Trấn Nam Dương gia này bên ngoài một cái bộ ra vẻ dáng đạo mạo, kỳ thật chính là một kẻ ức hiếp người nhà. Trách không được Khương Hiển tính tình có một chút cổ quái, vốn dĩ do gia đình đối với người ảnh hưởng quá lớn, đứa nhỏ này không thành nhân cách phản nghịch xã hội nên cảm ơn trời đất. Mấy người hàn huyên thêm một chút khác, rồi sau đó mới cáo từ bọn họ. Đợi sau khi mà tiễn mấy người đi, Sở Từ làm cho Trương Hổ đem đồ của bọn họ đưa tới sửa sang lại hảo. Nhưng phàm cái đồ ăn, toàn là đưa vào trong phòng của Trương Hổ. Trương Hổ vui tươi hớn hở mà đáp ứng, y mở ra một cái hộp, phát hiện bên trong có một đóa đại bạch hoa, liền nghi hoặc khó hiểu hỏi, lão gia, hoa này sao ăn được chứ, chẳng lẽ nhai sống sao? Nói xong, y mới liền kéo xuống một mảnh, nhét vào trong miệng. Nè nè nè, ngươi làm cái gì vậy? Mau, phun ra, cái thứ gì cũng có thể ăn bậy sao? Sở Từ mới vội vàng ngăn y lại. Trương Hổ đem hoa trong miệng phun ra, nói câu không có thể ăn. Ngưu tước mẫu đơn, Sở Từ nói, đây chính là thiên sơn tuyết liên, là một trong các loại thánh dược chữa thương đó. Nhưng ta không phải là ngu mà, đây cũng không phải là mẫu đơn ta đã thấy rồi. Trương Hổ cảm thấy Sở Từ nói sai rồi. Ngươi ở nhà chờ đi, ta đi Nhân Hòa Đường một chuyến. Sở Từ mới cầm hộp đi ra ngoài, khấu tỉnh bởi vì hắn bị thương, có thánh dược chữa thương này, y hẳn là có thể khỏi thật nhanh một chút. Trực tiếp đưa qua cảm giác không có tốt lắm, hiện tại giữa hai người có một chút xấu hổ, vẫn là chế thành dược hoàng đưa cho y tốt hơn một chút. Lão đại phu Nhân Hòa Đường vừa thấy Sở Từ đã vui vẻ ra mặt. Gia quả này là cái người đáng tin cậy. Từ sau khi mà chế tác loại viên, thanh danh Nhân Hòa Đường của bọn họ đã truyền khắp toàn bộ kinh thành. Sở Tư Nghiệp, người hôm nay lại có cái thứ gì tốt đem lại đây sao? Lý đại phu, ta muốn thỉnh người giúp cho ta đem cái thứ này chế thành viên. Lý đại phu mở cái hộp ra nhìn, trên mặt biểu tình tức khắc có một chút quỷ dị. Đây là thiên sơn tuyết liên sao? Ngài cũng biết nhìn hàng đó. Sở Từ khích lệ một câu, ngài liền giúp cho ta làm nhanh đi, sáng mai ta tới lấy có được không? Cần dùng gấp đó. Cần dùng gấp hả? Lý đại phu nhịn không được hướng tới Sở Từ nhìn ba cái, tuổi còn trẻ liền còn dùng không được. Phải biết rằng thiên sơn tuyết liên này có lưu thông máu, điều kinh, trị liệu eo đầu gối mềm yếu, còn kim cái công hiệu tráng dương. Nói như vậy, chỉ có phụ nhân cùng với đại lão gia dùng, vậy không thẳng mới có thể dùng. Như thế nào Sở Tư Nghiệp này cũng muốn sao, mà còn dùng gấp nữa. Sao? Lão nói đi, có được hay là không chứ? Được được, như thế nào mà không được, nếu ngươi thật sự là cần gấp, ở nơi này của ta còn có thể khai cho ngươi một phương thuốc, bảo đảm một đêm thấy hiệu quả, thế nào? Lý Đại Phu làm cái mặt quỷ mà nói. Sở Từ cảm thấy Lý Đại Phu hôm nay thoạt nhìn rất là đáng khinh, cũng không biết là chuyện thế nào. Hắn mới lắc đầu nói, không cần, đêm nay không có cần phải dùng, ngày mai mới có thể dùng. Chà, hiện tại người trẻ tuổi cũng dám ban ngày tuyên dâm sao? Lý Đại Phu không thể không cảm khái, nói cái thói đời ngày sau. Sao? Ngày nói cái gì? Sở Từ không có nghe rõ. À không không, không có gì, thì thôi đi. Ta lại hướng trong ngài của ngươi á thêm một chút đồ vật, bảo đảm công hiệu cao hơn. Được, vậy cảm ơn ngài. Sở Từ mới cao hứng đi ra ngoài. Nếu hắn biết tình hình thực tế, nhất định sẽ là một lần nữa cảm khái. Chủ nghĩa kinh nghiệm hại chết người. Chương 170 Sư Công. Sở Từ lòng mang cái bình thuốc nhỏ ở cửa giáo trường. Rất nhiều học sinh sau khi mà đến ký danh đều cung kính mà cùng hắn chào hỏi. Chuyện ở khu vực săn bắn hôm qua, bọn họ cũng đều đã nghe thấy. Hành động lần này của Sở Tư Nghiệp vẫn làm cho người vô cùng kính nể. Một cái tiên sinh thiệt tình đối tốt với học sinh, bọn họ cho dù không có thích như vậy, nhưng mà cũng sẽ không có dám chán ghét. Sở Tư Nghiệp, Trúc Phong hôm nay không có mang Phó Minh Nàng tới. Ngày hôm qua, bởi vì có tiểu cháu ngoại trai bên người, làm hại cho hắn không có thể cùng với các huynh đệ kề vai chiến đấu. Cuối cùng dẫn tới bọn họ gặp nạn. Hôm nay vô luận ai nói cái gì, hắn cũng không có chịu dẫn y tới. Sao, Trúc Phong, ngươi tới vừa đúng lúc, giúp cho ta thu một lúc chỗ đánh dấu đi, ta có một chút việc muốn đi làm. Cái tên đại hổ kia nói là đi dừng xe ngựa, cũng không biết đi đâu, lâu như vậy rồi đều không có trở về. Trúc Phong bị ấn trên chỗ ngồi, không biết chính mình vì sao đã bị bắt thành tráng đinh. Hắn vừa mới bắt đầu ngồi vào vị trí này còn có một chút mất tự nhiên. Rốt cuộc hắn từ nhỏ đến lớn cũng không có làm vua quan trong lớp. Lúc mới vào Mông Đồng Quán, hắn kỳ thật hâm mộ qua những cái người có thể giúp phu tử thu khóa nghiệp. Nhưng mà thực mau, hắn liền đã nhập vai. Trúc Phong ngồi nghiêm chỉnh, hai con mắt sáng ngời có thần mà nhìn chằm chằm Đại Lộ. Vừa thấy học sinh Quốc Tử Giám lại đây, liền mới lập tức lớn tiếng kêu lên. Mau, tới đây mà đánh dấu đi. Người nọ mới lập tức lại đây, lật cho đến tên của mình ký tên. Trúc Phong khóe miệng điên cuồng giơ lên, chờ khi mà người khác nhìn qua là ngẩng đầu ưỡn ngực, giả bộ một cái bộ dáng thật là nghiêm túc. Có người thầm mắng hắn cáo mượn quay hùm, cũng không có biết Sở Tư Nghiệp là coi trọng hắn điểm nào, thế nhưng làm cho hắn quản lý cái chỗ đánh dấu. Sở Tư Nghiệp đang ở bên cạnh hàng rào của quân doanh bồi hồi, trong lòng suy nghĩ một lát, nhìn thấy Khấu Tĩnh hẳn là nói như thế nào đây. Hắn nghĩ vài câu, lại lật đổ rồi, không biết nên phải thế nào mới có thể thân thiết giống như trước đây, lại không có chứa nữa cái điểm ái muội. Đột nhiên có người để sát vào tai của Sở Từ dùng sức hô lên một tiếng. Sở Từ sợ cho tới mức nhảy dựng ra sao. Đợi sau khi mà thấy là Tần Chiêu, nhịn không được trừng con mắt nhìn liếc y một cái. Sao, Sở nhị ca, làm cái gì mà trái với lương tâm sao, nhát gan vậy chứ? Lúc này Tần Chiêu bị binh lính mang lại đây, liền thấy Sở nhị ca ở đây đi tới đi lui, trên mặt tràn đầy các loại biểu tình mâu thuẫn này. Ngươi mới làm chuyện trái với lương tâm, ngươi tới cũng vừa lúc, giúp ta đem cái bình thánh dược chữa thương này cho Khấu Thiên Hộ của các ngươi đi. Miệng vết thương của y đã băng bó chưa, có nghiêm trọng không vậy? Sở Từ hỏi. Lo lắng như vậy làm gì, không tự mình vào xem đi. Đi một chút, ta mang người đi vào, bọn họ không có ngăn cản đâu. Tần Chiêu mới giữ chặt quần áo của hắn, liền muốn kéo vào bên trong. Buông ra, buông ta ra, ta có một chút việc, liền không có đi vào được. Ngươi giúp ta mang đi vào là được rồi. Nói cho y một ngày nhiều nhất phục một lần. Đại phu công đạo ngàn vạn không có thể phục nhiều đó. Còn có vết thương quy rốt cuộc thế nào? Sở Từ vẫn không có dám đi vào. Vết thương nhẹ thôi, chính là bị lão hổ cào một cái móng vuốt, thân thể thiên hộ của chúng ta chỉ sợ hôm nay đều đã kết dãy rồi. Tần Chiêu không cảm thấy có vấn đề gì lớn, hắn trước kia săn thú, hiện tại tham gia quân ngũ, làm điều là chuyện nguy hiểm thôi. Không phải là chảy máu nhiều sao? Nào có như vậy mà đơn giản chứ? Người đem cái này của ta mang vào là được rồi. Sở Từ đem cái bình dược nhét vào trong tay của Tần Chiêu, xoay người liền đi. Thật không vậy, đại hổ đều ở bên trong đó. Tần Chiêu nhìn bóng dáng quỳ phản phất, giống như là bị người đuổi vậy. Trong lòng vô cùng buồn bực, đang êm đẹp, đây là sao chứ? Hắn mới cầm bình dược đi vào, thấy Trương Hổ đang trát cái mã bộ đứng tại chỗ, trên mặt đều là ngẹn đỏ, nhưng mà vẫn không có nhúc nhích. Khẩu Thiên Hổ, đây là Sở nhị ca cho người đó. Tần Chiêu hô một tiếng, sau đó mới xốc lên doanh trướng đi vào, đem cái bình dược đặt lên bàn. Y tới sao? Khấu Tĩnh mới lập tức đứng lên, liền muốn đi ra bên ngoài. Không có, y vẫn luôn đứng ở cổng lớn, thủ vệ thấy liền đã báo cáo, vừa dặn ta ở đó liền đi qua mà nhìn thoáng qua. Kết quả Sở nhị ca liền trực tiếp đem cái thứ này đưa cho ta, liền đi rồi. Đi lên còn nói cái gì thánh dược chữa thương đó, còn nói một ngày chỉ có thể ăn một cái thôi. Tần Chiêu nhìn chằm chằm cái bình dược này, rất là muốn nhìn xem thánh dược chữa thương rốt cuộc trông như thế nào. Khấu Tĩnh suy sụp ngồi xuống, trên mặt có một chút ảo não. Ai làm ngươi thay ta đi ra ngoài? Y còn nói cái gì không? À không, thiên hộ ngài bị thương sao? Ta đương nhiên đến thay ngài chạy chân. Y còn hỏi thương thế của ngươi thế nào? Ta nói ngươi sinh lòng hoặc hổ, hảo cho đến không được. Khấu Tĩnh trừng mắt nhìn y một cái. Sao mà không nói hắn bị thương nặng chứ? Đến lúc đó, từ đệ sẽ mềm lòng, nói không chừng liền đã tiến vào nhìn xem. Thôi, miễn cho y lo lắng, nói như vậy cũng hảo. Ngươi đi ra ngoài đi, nhìn cái người bên kia đi, lại qua nửa chén trà, nhớ cho y nghỉ ngơi một chút. Khấu Tĩnh nói xong, tiếp tục cầm binh thư trên tay nghiên cứu. Tần Chiêu trơ cái mặt không chịu đi, cười hì hì nói, Thiên Hộ, ngươi cho ta nhìn xem thánh dược chữa thương ở đây rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại chứ, ta còn chưa có từng thấy qua đâu. Khấu Tĩnh mới ngẩng đầu, trầm khuôn mặt nhìn y. Được, qua đây nhìn đi. Tần Chiêu bị hai con mắt hình viên đạn bắn tới, dán rèm xông ra ngoài. Khấu Tĩnh thấy y đi rồi, liền đem thư trên tay thả lại trên bàn. Hắn mới duỗi tay cầm qua cái bình thuốc nhỏ, trong ánh mắt tràn đầy cô đơn, rồi sau đó nhẹ nhàng thở dài. Hôm qua, như thế nào liền không có khắc chế chứ? Hắn vốn muốn đem cái phần cảm tình này chôn sâu đáy lòng, nhưng mà chung quy vẫn đã bị bại lộ. Hiện tại từ đệ, liền nhìn cũng không có muốn nhìn thấy hắn. Trong lòng, hắn là đã vô cùng hận hắn sao? Mân Địa, tuy là có nói đến khế huynh đệ, nhưng mà nam tử yêu nhau, rốt cuộc không phải là chủ lưu. Từ đệ nếu bởi vậy mà căm thù hắn cho đến tận xương tủy, cũng là về tình cảm có thể tha thứ, chỉ là hắn vốn cũng không có tính toán có thể cùng với từ đệ thổ lộ tâm tình. Chỉ nghĩ lấy hình tượng đại ca trong cảm nhận của y ở chung, ngay cả nguyện vọng này cũng đạt không được. Hắn đem dược bình cất vào trong lòng ngực, không có tính toán nữa. Đây có lẽ chính là đồ vật cuối cùng từ đệ đưa cho hắn. Sở Từ đi đến chỗ không có ai, nhịn không được mắng chính mình một tiếng, còn dùng nắm tay đấm đấm trên đầu của mình. Sở Từ Nghiệp, ngài làm sao vậy? Sở Từ mới vội vàng lấy tay vịn ngạch, nhăn lại mày, làm cái trạng thái ốm yếu. Sở Từ Nghiệp, ngài không có gì chứ? Người đến chính là Phùng Mạch, trong tay ôm một cái hài tử 2-3 tuổi, dáng vẻ lo lắng nhìn Sở Từ. Phùng Mạch, không có chuyện gì, chính ta hôm qua ngẫu nhiên đã cảm phong hàn, có một chút đau đầu thôi. Nói xong, còn khụ lên một tiếng. À, đúng rồi, đây là cháu trai của ngươi hay là đệ đệ? Sở Tư Nghiệp, đây là nhi tử học sinh, năm nay 3 tuổi. Kỳ Nhi, mau, nói với Sư Công Hảo đi. Sư Công Hảo, hai tử của Phùng Mạch nộn nộn trên tai mà kêu lên, sau đó quay đầu nhìn cha Quy. Cha, râu đâu? Trước đây, y gặp phải Sư Công đều là có râu. Sở Từ nháy mắt đã bị sét đánh nói không có ra lời. Sau một lúc lâu hắn mới hỏi, Phùng Mạch, Ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Học sinh năm nay 24 rồi. Phùng Mạch mới trả lời. Ngươi thành thật thật sớm đó. Ngươi thành thân thật sớm đó. Sở Tự mới ngượng ngùng cười một tiếng. Không có sớm, Lục Diễn cần học ban của chúng ta. Con của y đều đã đến Mông Đồng Quán rồi. Y cũng mới có 25 thôi. Phùng Mạch nghiêm túc mà nói. Sở Từ nháy mắt cảm giác chính mình đã bị đả kích rồi. Hắn còn mỗi ngày nhảy ranh mà gọi bọn họ. Hóa ra những người này đều đã kết hôn sinh con. Sở Tư Nghiệp, ngài có muốn đi xem không? Phùng Mạch lại quan tâm hỏi một câu. Y thấy bộ dáng của Sở Từ vẻ mặt hoảng hốt, không biết hắn phải làm sao đây. Không có việc gì, ngươi mang hài tử đi qua đi, liền sắp bắt đầu rồi đó. Vậy học sinh cáo từ. Phùng Mạch cũng cảm thấy chính mình sắp ôm bất động hài tử rồi. Sở Từ mới nhìn theo y rời đi, sau đó lại nghe thấy hài tử nộn nộn kia nói lên, sư công vì cái gì không có râu bạc. Hài tử, sư công mới có 20 xuất đầu thôi. Sở Từ trở lại chỗ đánh dấu, thấy Trúc Phong ánh mắt nhìn chằm chằm người khác, giống như là đặc vụ vậy, không khỏi bật cười. Người làm cái gì vậy? Sở Tư Nghiệp, ta đang nhìn học sinh ngoại diện đó, nếu là bọn họ quên đánh dấu, làm sao bây giờ? Ta phải nhắc nhở bọn họ mới phải đó. Trúc Phong thật là nghiêm túc mà nói. Sở Từ nghe được đều là muốn cho y mang cái bộ hồng tụ rồi. Đeo trên tay áo như cờ đỏ vậy. Hảo, hảo, vậy thì tổng cộng ký bao nhiêu người rồi, còn dư lại người nào không có đánh dấu? Trúc Phong mới nhanh chóng cúi đầu nhìn xem, đem quyển đánh dấu lật cho đến rầm rầm vang lên. Liền chỉ có một mình Tứ Lan không ký. Y nhìn một lúc lâu, rốt cuộc phát hiện có cái chỗ trống. Khương Hiển, nhà quán ở đâu, ngươi có biết không? Biết, Tư Nghiệp, ngươi muốn đến nhà của hắn thăm hỏi gia đình sao? Trúc Phong hưng phấn mà hỏi, ngươi cao hứng như vậy làm gì? Ngài lợi hại như vậy, cha của Tứ Lan nhất định là sợ ngài rồi. Ngài nếu có thể hảo hảo, nói với y, về sau Tứ Lan về nhà cũng liền không có phải chịu nhiều tội như vậy chứ. Sở Từ nhìn hai mắt của y, đám nhảy ranh này ngược lại đều là rất nghĩa khí. Các bạn vừa nghe xong tập 44 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.